Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 228, Nam Cảnh Cố Nhân. Đầu chỉ Vũ Văn Thác chân khiếp sợ. Tề Tiêu cùng Thạch Thập Thực thấy Lý Duy Nhất như thiên thần giáng lâm, sau khi bóng kiếm trùng điệp, liền đem vị cường giả Nam Cảnh thanh uy cực thịnh kia chém xuống nóc nhà, chấn động trong lòng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thạch Thập Thực kinh hô, Duy Nhất ca, ngươi cùng Dương Thanh Khê mấy ngày nay phải chăng là tu luyện bí truyền song tu chi pháp, nếu không tu vi chiến lực làm sao tăng tiến đến nước này? Tuyệt đối là cấp bậc người thừa kế. Đây là chiến lực của ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh sao? Tề Tiêu có chút hoài nghi, quá khứ 20 năm võ đạo của mình có hay không đi đúng đường. Nên biết, Tề Tiêu cùng Vũ Văn Thác Chân đều là thuần tiên thể, ở dũng tuyền cảnh khai cửu tuyền, ngân mạch toàn ngân. Tại ngũ hải cảnh, đệ thất hải đã tu luyện viên mãn. Đứng ở dưới đạo trùng cảnh tuyệt đối đỉnh phong, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Có thể hơn 10 chiêu chiến thắng bọn họ. Chỉ có thể là nhân vật cấp người thừa kế. Người thừa kế cấp số so với bọn hắn cường đại ở chỗ chính là dũng tuyển cảnh mở ra hơn 100 cái ngân mạch, tu luyện ra một ít kim mạch. Ở ngũ hải cảnh, mỗi một tòa khí hải đều phải rộng lớn hơn. Toàn diện vượt qua bọn họ, Lý Duy Nhất nói, người thừa kế nào nhiều như vậy? Bản thân Vũ Văn Thác Chân đã bị thương, cho nên chiến lực trượt dốc nghiêm trọng. Tốc chiến tốc thắng. Đưa Vũ Văn Thiếu thành chủ lên đường. Địa vực cho tàn cực Tây thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây. Chỉ cần có cơ hội, Lý Duy Nhất tự nhiên là muốn nhổ nanh vuốt, cắt cánh chim, làm suy yếu Loan Sinh Lân Ấu. Ở trước mặt ẩn nhị thập tứ bọn họ, tùy thời bày ra thần ẩn nhân phủ, tự nhiên sẽ làm chuyện thần ẩn nhân nên làm. Cùng Loan Sinh Lân Ấu tu vi chênh lệch thật lớn, tạm thời không làm gì được hắn. Nhưng dù sao cũng phải chém mấy cái cực Tây cho tàn địa vực đệ thất hải võ tu, đem đầu người mang về xem như chút lễ vật tế vong hồn bọn họ, so với cái gì đều có sức thuyết phục hơn. So với thả mấy trái cây, càng có ý nghĩa tế bái hơn. Đưa ta lên đường, các ngươi chuẩn bị trả giá bao nhiêu? Dưới mái hiên, mái tóc dài màu tím của Vũ Văn Thác Chân xõa tung, ánh mắt sắc bén lạnh như đao, nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất rơi xuống mặt đất đối diện. Ở dưới pháp khí dẫn dắt, bởi vì bị thương chảy xuôi đi ra huyết dịch, hóa thành từng đợt huyết vụ, tràn vào trong tay cầm oán hồn sóc dài một trượng hai thước. Hắn mi tâm, đại biểu giả tộc hoàng tộc thành viên trắng ngoãn nguyệt nha ấn ký, dần dần biến thành huyết sắc. Tề Tiêu kiến thức rộng rãi, giống to, không tốt. Đó là một kiện huyết luyện pháp khí, bên trong phong có thể linh. Hai chân Lý Duy Nhất như dương cung kéo dây, bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh. Đụng đến không khí nổ vang. Một kiếm đâm thẳng, long ảnh lao ra từ hoàng long kiếm, bơi trên cánh tay và thân kiếm. Vũ Văn Thác Chân ngũ giác phóng đại đến cực hạn, đem chiến sóc nâng lên, hai chân trầm xuống, đỉnh đầu dài năm trượng nguyệt nha chiến pháp ý niệm, lưu dung vào trong tay chiến binh. Thình thịch, chiến sóc đánh ra, chuẩn xác đánh trúng mũi kiếm của hoàng long kiếm. Mấy chục mét đường phố, phiến đá đều vỡ vụn, bốp bốp rung động. Vũ Văn Thác Chân lực lượng tự nhiên không bằng Lý Duy Nhất, đột nhiên lui về phía sau. Nhưng trong tay bên trong oán hồn sóc, kinh văn cùng quỷ vụ giống như sóng biển, hướng bốn phương khuếch tán. Sáu vị thệ linh khí tức mạnh mẽ lao ra từ sóc phong. Mỗi một con đều thân hình to lớn, cao hơn phòng ốc, mi tâm đều có một đạo huyết nguyệt ấn ký. Huyết nguyệt lục quỷ kết thành chiến trận, chặn Lý Duy Nhất lại. Vừa rồi cùng Lý Duy Nhất liều mạng một kích. Vũ Văn Thác Chân bị thương càng thêm nặng, dọc theo khu vực bóng tối dưới mái hiên nhanh chóng bay về phía đường hầm tối tăm hơn. Hắn rất tự mình hiểu lấy, rõ ràng cho dù có sáu thệ linh tương trợ, cũng tuyệt không thể là đối thủ của ba người. Mặc kệ ta, không thể để cho hắn chạy trốn, Lý Duy Nhất khẽ quát một tiếng, Tề Tiêu thi triển thân pháp, xách đao đuổi theo Vũ Văn Thác Chân phi thân trên nóc nhà, khi thì nhảy nhót, khi thì né tránh. Giờ khắc này hắn biết, vì sao Vũ Văn Thác Chân xếp ở Nam Cảnh nhị giáp, mà hắn lại là Nam Cảnh tam giáp. Chỉ có sáu thệ linh trong oán hồn sóc là có thể tăng chiến lực của hắn lên một mảng lớn. Cái chiến bảo này, so với nhất phẩm bách tự kinh văn pháp khí bình thường, đắt gấp mấy lần. Vũ Văn Thác chân vọt tới cuối đường hầm, đột nhiên cảnh giác, lập tức dừng bước. Chỉ thấy, Thạch Thập Thực lắc mình lao ra, thi triển tuyệt kỹ thành danh, trùng thiên quyền. Một quyền đánh thẳng vào mặt, nắm tay sáng như sao, khiến không khí trong phạm vi mấy trượng chấn động. Đây là quyền pháp công kích bộc phát mà Thạch Thập Thực chuyên môn đối phó với võ tu thuần tiên thể cùng cảnh giới. Vũ Văn Thác chân không kịp đâm ra oán hồn sóc, đành phải lập sóc làm trụ ngăn cản. Thình thịch, nắm tay cùng oán hồn sóc va chạm cùng một chỗ, phát ra âm thanh kim loại leng keng. Trên trăm cái kinh văn, từ trên nắm đấm bay ra, trùng kích ở trên người Vũ Văn Thác chân. Vũ Văn Thác chân lúc này mới phát hiện, trên ngón tay Thạch Thập Thực có đeo hoa sen chỉ hồ. Kinh văn là từ trong chỉ hồ bắn ra, đánh xuyên hộ thể pháp khí, đem hắn chân đến bay ngược ra ngoài. Tề Tiêu từ nóc nhà bay xuống, giơ đao chém. Trên đường phố, Lý Duy Nhất chân đạp thanh hư phi thiền bộ, thân hình cách mặt đất ở giữa không trung đạp ra 6 lần bộ pháp. Lý Duy Nhất lưu lại 6 cái thi triển bất đồng kiếm chiêu quang ảnh. Lập tức không quay đầu lại, đuổi vào trong hẻm. Phía sau, 6 con thệ linh khí tức mạnh mẽ bị Hoàng Long kiếm chém trúng vị trí, thiêu đốt lên, lan tràn hướng toàn thân. Một lát sau, thiêu đốt thành 6 đoàn khói thuốc đỏ thẫm. 6 cái quang ảnh Lý Duy Nhất cũng theo đó biến mất. Lý Duy Nhất xông vào trong đường hầm, ngẩng đầu, ở trên nóc nhà, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi theo hắn đi về phía trước. Là vị tuần tra tiên sứ Độ Ách Quan kia, đã gặp qua 2 lần. Sao lại là cô ta? Lý Duy Nhất nhíu mày. Một lát sau, đến chiến trường, dưới sự vây công của 3 người, Vũ Văn Thác chân cầu xin tha thứ thất bại, bị Tề Tiêu một đao chặt đứt cổ, đầu lâu lăn ra ngoài mấy trường. Lý Duy Nhất nhặt lên máu chảy đầm đìa đầu lâu, cất vào một căn giới chỉ. Mau tìm thiếp mời, Tề Tiêu và Thạch Thập Thực nhanh chóng ngồi xổm xuống, lục lọi trong người thi thể Vũ Văn Thác chân. Lý Duy Nhất xoay người, nhìn về phía tiên sứ tuần tra Độ Ách Quan đứng ở chỗ cao, đồng dạng mặc đạo bào. Suy nghĩ một chút, hắn hóa thành một đạo khói xanh tàn ảnh, bay đến bên cạnh tiên sứ, nhìn thoáng qua trong tay sách của nàng, muốn biết nàng đang viết cái gì. Nhất thời, cả người trợn tròn mắt. Chỉ thấy, nàng đang ghi, đêm 12 Tết, Lê Châu Lý Duy Nhất, chiến lực tăng lên tới độ cao người thừa kế, chảm Vũ Văn Thác chân. Cho dù là tuần tra tiên sứ, cũng không thể nhớ lung tung. Vũ Văn Thác chân bị thương, chiến lực của ta cũng không đạt tới độ cao người thừa kế. Còn nữa, giết Vũ Văn Thác chân, là Tề Tiêu. Tề gia Ly Châu, Tề Tiêu, Lý Duy Nhất rất rõ ràng, ở Khâu Châu thành nguy cơ tứ phía này. Vừa cần ý chí chiến đấu tràn đầy, đi nghênh đón hết thảy khó khăn cùng khiêu chiến. Cũng cần nhận rõ bản thân, quyết không thể đánh giá cao bản thân, tốt nhất. Đánh giá thấp bản thân một chút, tuần tra tiên sứ không có nhớ chiến tích Tề Tiêu, thu bút, sách lại, tiện đà thân hình nàng chợt lóe, biến mất trước mắt Lý Duy Nhất. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó bắt được, Lý Duy Nhất trở lại mặt đất, thở dài một tiếng. Tề Tiêu và Thạch Thập Thực đã tìm được một tấm long trùng phiếu và 2 tấm long cốt phiếu trên người Vũ Văn Thác chân, đang thương nghị nên chia như thế nào. Duy Nhất ca, làm sao vậy? Thạch Thập Thực tò mò hỏi. Ta cảm giác vị tiên sứ tuần tra Độ Ách Quan kia chuẩn bị nâng chết ta. Lý Duy Nhất đem chuyện vừa xảy ra, nói cho 2 người. Tề Tiêu sang sảng cười nói, chạm đầu Vũ Văn Thác chân là ta, nhưng xuất lực lớn nhất chính là ngươi. Ta cảm thấy người ta ghi không có sai. Hơn nữa, thực lực của ngươi khẳng định là cấp bậc người thừa kế. Có lẽ tương đối miễn cưỡng, nhưng tuyệt đối so với ta cùng Vũ Văn Thác chân cao hơn một tầng. Duy Nhất ca, chiêu tuyệt học ngươi dùng để giết Hoa Vũ Tử, bây giờ lưu truyền vô cùng kỳ diệu. Chiêu đó vừa ra, người thừa kế bình thường đều không tiếp được. Thạch Thập Thực nói, Lý Duy Nhất nói, người thừa kế nào không có tuyệt học của mình. Đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ Độ Ách Quan đã chuẩn bị phong ngươi làm tiềm long. Chúng ta thương lượng trước một chút, vé chia thế nào? Tề Tiêu nói, 2 người chia cho nhau. Lý Duy Nhất đem Vũ Văn Thác chân giới chỉ tháo xuống, nhặt lên cây oán hồn sóc kia, tiện đà, tiến đến tìm lúc trước ném đi long lân sóc. Nhất phẩm bách tự kinh văn pháp khí, mỗi một kiện đều là mấy vạn dũng tiền tệ, một số lượng rất lớn. Nguyên nhân tạm thời không muốn long trùng phiếu cùng long cốt phiếu, chính là hắn chuẩn bị tối nay trước về Triết Viên, giấu kín 3 ngày. Chờ 7 con phượng sĩ Nga Hoàng trưởng thành đến 7 tấc, chính mình lại luyện một loại chiến pháp ý niệm, đỉnh phong một chiêu liền có thể bộc phát 15 thành chiến lực. Ngày cuối cùng, lại tìm kiếm mục tiêu, cướp lấy long trùng phiếu, long cốt phiếu, nếu có cơ hội lấy được một chương trường sinh đan phiếu tự nhiên càng tốt. Bây giờ lấy vé, đi bất cứ nơi nào, đều sẽ bị khóa, ngủ không yên giấc. Lý Duy Nhất đem 2 cây trường sóc thu vào giới chỉ, nhanh chóng trở về. 2 người đã chia phiếu xong, Tề Tiêu cầm 1 tấm long trùng phiếu, Thạch Thập Thực cầm 1 tấm long cốt phiếu. Tấm thứ 2 long cốt phiếu thì tạm thời bảo tồn ở Tề Tiêu nơi đó, chờ tương lai Lý Duy Nhất có cần, lại giao cho hắn. Cảm tạ thì không nói nhiều, sau tiềm long đăng hội, ta tất nhiên là muốn lập tức phá cảnh đạo trùng. Chờ ca ca ta bước vào đạo trùng cảnh, nhất định cho 2 vị an bài thỏa đáng, ăn, uống, ngủ, toàn bộ cao cấp nhất. Đạo trùng yến, các ngươi đều phải tới. Thạch Thập Thực đắc lũng vọng thục, có long cốt phiếu, liền muốn long trùng phiếu, lấy chúng ta 3 người thực lực, dưới liên thủ, gặp được người thừa kế cũng có thể áp hắn 1 đầu, nếu không nữa đoạt mấy tấm vé. Lý Duy Nhất lắc đầu, ta cảm giác đêm nay có gì đó không đúng, trong lòng bất an, không nên ở lại Đông Thành nữa, về Nam Thành trước. Không hay lắm, vừa rồi chỗ này quá lâu, có người vây quanh. Tề Tiêu mở thiệp mời ra, có thể nhìn thấy trên bản đồ, có vé long trùng và vé long cốt đang di chuyển về phía vị trí của 3 người bọn họ. Đi thôi, Tề Tiêu ở phía trước dẫn đường, Lý Duy Nhất cùng Thạch Thập Thực theo sát phía sau, không ngừng điều chỉnh phương vị, xuyên ngõ nhảy tường, muốn lao ra bao vây. Nhưng còn gặp phải một con sông nhỏ rộng mấy trượng này. Đinh đinh, Khổ Đế đứng ở đối diện đường sông, tích trượng trong tay chuyển động, vòng tròn lớn nhỏ, va chạm ra thanh âm dễ nghe êm tai. Tăng bào màu trắng trên người nàng nổi lên kinh văn dày đặc, khí chất yên tĩnh thanh âu, cùng hắc ám hòa làm một thể. Ngao, tiếng hổ gầm vang lên, hình thành phong kình mãnh liệt. Diệt Đế cùng 5 trượng dài kim hổ chiến pháp ý niệm, từ 3 người bên phải, bờ sông trong rừng cây đi ra. Hắn trầm giọng cười nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vốn tưởng rằng là long môn long trùng phiếu cùng long cốt phiếu. Không nghĩ tới lại là 3 vị nam cảnh cố nhân. A-di-đà Phật, Độc Tý Đạo Đế thủ niết Phật ấn, xuất hiện ở mặt nước bên trái hà đảo, dưới chân pháp khí hóa thành vụ kiều, lập thân trên cầu. Lý Duy Nhất sinh ra cảm ứng, quay người lại, nhìn thấy tập đế xếp hạng thứ 2 trong Quan Sơn Tứ Đế, đứng trên nóc một tòa lâu điếm cách đó mấy chục trượng. Hắn chính là dị chủng thuần tiên thể, thân thể huyết nhục giống như hoàng kim đúc thành, tràn ngập bạo phát tính lực lượng cảm giác. Hắn là nam cảnh nhị giáp, chiến lực không thua Vũ Văn Thác Chân. Lý Duy Nhất ánh mắt lần nữa tìm kiếm, luôn cảm thấy độ ách quan vị kia tuần tra tiên sứ ngay tại phụ cận, nhưng không có nhìn thấy thân ảnh, không biết giấu ở nơi nào. Tề Tiêu hướng 2 người truyền âm, Quan Sơn Tứ Đế đến đông đủ, khẳng định đánh không lại, nhưng chỉ cần chúng ta tụ cùng một chỗ, bọn họ liền rất khó có thành tựu. Hướng phương hướng nào phá vòng vây, người thừa kế đánh người thừa kế, thuần tiên thể đánh thuần tiên thể, ta chịu thiệt thòi một chút, phàm nhân nghênh chiến dị nhân chung. Tề Tiêu muốn bóp chết hắn, tập đế cùng đạo đế đều là thuần tiên thể. Nếu hắn có thể lấy 1 địch 2, làm sao có thể khuất cư nam cảnh tam giác? Lý Duy Nhất đương nhiên muốn nhổ 4 cái nanh vuốt loan sinh lân ấu của Quan Sơn Tứ Đế, nhưng rất rõ ràng thực lực địch ta chênh lệch, lý trí nói, đừng làm loạn, từ bên trái phá vòng vây, liên thủ đánh chết đạo lý chỉ còn lại 1 cánh tay. Đến rồi, lời còn chưa dứt, Khổ Đế đứng ở bờ bên kia sông, thả người nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng như mũi tên rời cung đến trước mặt bọn họ, ý niệm áp bách mãnh liệt. Mau phá vòng vây, ta tới ngăn cản nàng. Lý Duy Nhất tay trái bóp ngón, pháp khí vận chuyển. Cao 3 trượng chiến pháp ý niệm thần ảnh, ở phía sau dâng lên. Sau đó, một chùm sáng hùng mạnh sáng ngời từ đầu ngón tay bay ra. Đinh đinh, đầu gậy sắt có hình tháp. Phía trên có 12 vòng tròn lớn nhỏ vang lên kịch liệt. Khổ Đế đem nó vung ra, cứng rắn đụng từ hàng khai quang chỉ. Tích trượng tản mát ra ngân quang sáng chói, đánh nát chỉ kình, năng lượng hướng phía dưới trút xuống hà đảo ầm ầm nổ tung. Cây cối xung quanh đều gãy đổ, Lý Duy Nhất lui về phía sau 2 bước, sửa chỉ quyết thành trường ấn, 2 ngón hóa 5 ngón tay. pháp khí trong cơ thể dâng trào, nghênh thiên đánh ra một đạo thần ấn khổng lồ màu vàng kim, chống đỡ thiết trượng bổ tới đỉnh đầu. Oanh, lùi lại lần nữa, hắn ở trên đê, dẫm ra mấy cái dấu chân hố to, trong cơ thể pháp khí cùng huyết khí bốc lên. Ta đã nói, ta không phải cấp người thừa kế, Khổ Đế Nam Cảnh nhất giáp đệ bát đều mạnh hơn ta. Lý Duy Nhất hô to một tiếng, tay phải Hoàng Long kiếm như tia chớp đâm ra. Rõ ràng là đâm, lại hình thành ba vòng kiếm, do vô số bóng kiếm chồng lên nhau mà thành, tiếng kiếm minh sắc bén chói tai, đem Khổ Đế vừa mới rơi xuống đất bức lui. Suýt nữa rơi xuống sông, Khổ Đế cũng chỉ 17-18 tuổi bộ dáng, mày nhíu lại, không biết Lý Duy Nhất vừa rồi đột nhiên hô lên một câu kia là có ý gì. Chính mình chính là đệ thất hải võ tu, so với hắn một cái ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu mạnh hơn, không phải chuyện rất bình thường sao? Ngược lại nên để nàng kinh hãi mới đúng, đối phương có thể ngạnh kháng nàng một trưởng, không chỉ không có bị thương, còn có lực phản kích. Quả nhiên tâm kế cao minh, cố ý tự xưng yếu hơn ta, do đó làm tê liệt ta. Khổ Đế cảnh giác, Lý Duy Nhất bức lui Khổ Đế, lập tức hóa thành một luồng khói xanh, thi triển thân pháp tốc độ nhanh nhất, đạp tuyết vô ngân, nhằm phía Tề Tiêu, Thạch Thập Thực đang cùng đạo đế đấu cùng một chỗ trên đường sông bên trái. Ánh mắt dư quang nhìn thấy, tập đế cũng đang chạy về hướng đó. Gia hỏa thật cổ quái, tốc độ so với ta còn nhanh hơn một bậc. Xem ra một năm trước, Lý Duy Nhất sư phụ gặp ở Cửu Lê Thành nhìn không thấu nhân quả, chính là Lý Duy Nhất này. Khổ Đế thầm nghĩ, Lý Duy Nhất trước Khổ Đế cùng tập đế một bước, tới gần chiến trường đạo đế, Tề Tiêu, Thạch Thập Thực. Pháp khí vận chuyển về phía cánh tay, lại tuôn về phía Hoàng Long kiếm. Ánh mắt cùng chiến pháp ý niệm của hắn tập trung đạo lý, kiếm trong tay, đồng thời vang lên kiếm minh kéo dài cùng long ngâm vang dội, lấy thế tịch thiên quyền địa, một kiếm chém ngang ra ngoài. Kiếm khí dài đến hơn 10 thước, vượt qua hư không rơi xuống trên người đạo đế. Chỉ có trước diệt trừ một đế, kế tiếp, song phương mới có thể đánh. Xì, kiếm khí nghiền nát, đạo đế hộ thể pháp khí cùng chiến pháp ý niệm, bị một kiếm phá đi, trong lòng hoảng hốt. Tự cảm thấy chết đến lâm đầu, toàn thân lạnh lẽo. Ý chí cầu sinh cường đại bộc phát ra, đạo đế lựa chọn dựa vào pháp khí tăng y trên người ngạnh kháng Tề Tiêu một đao, tiện đà không để ý thương thế trong cơ thể, thi triển thân pháp, hướng bờ bên kia sông trốn đi. Kiếm của Lý Duy Nhất, như hình với bóng, kiếm đuổi theo khí đi. Tốc độ nhanh hơn hắn một mảng lớn, tranh, trong lúc chạy trốn, đạo đế nghe được tiếng kiếm kêu gần bên tai, lập tức xoay người. Đánh ra một trường. Trường lực còn chưa bộc phát ra, Hoàng Long kiếm đã đánh xuyên mi tâm hắn. Phốc, hạ một kiếm, chém xuống đầu hắn, cất vào túi. Mũi kiếm chảy máu, Lý Duy Nhất ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía Tam Đế đang đuổi theo. Đạo Đế đã chết, các ngươi xác định còn muốn tiếp tục đánh. Quá đột ngột, ai cũng thật không ngờ, thân kinh bách chiến mà không chết đạo lý, sẽ bị Lý Duy Nhất hai kiếm đánh chết. Ngoài 10 bước, tập đế song đồng tuôn ra kim sắc hỏa diễm, hai tay bóp quyền, trong cơ thể tức giận sôi trào, là ta sách lược sai lầm, không nên phân binh bốn đường vây kín, không ngờ tới địch nhân chừng có 3 vị, hơn nữa trong đó còn có một vị người thừa kế. Đạo đế chết dưới sự vây công của 3 người chúng ta, trước đây hắn cứng rắn kháng Tề Tiêu một đao, đã trọng thương. Lý Duy Nhất cảm thấy, tất cả mọi người đang nâng chết hắn. Diệt đế mặc áo cà sa ra hồ, lộ ra hàm răng bén nhọn, phải báo thù cho đạo đế, ít nhất chém một người trong bọn họ. Thạch Thập Thực đi, hắn yếu nhất. Thạch Thập Thực chửi ầm trong lòng, Lý Duy Nhất không muốn đánh, cảm thấy tiếp tục đánh, nhất định sẽ đem cao thủ khác đưa tới. Hắn nói, vậy đình chiến đi, nếu muốn báo thù, chúng ta cố nhiên khó địch, nhưng các ngươi ít nhất lại chết. Diệt đế nhìn về phía Khổ Đế và tập đế. Đông Thành hiện tại đều là người của chúng ta, hắn sợ hãi, sợ bị chúng ta kiềm chế ở đây, dẫn tới cao thủ đáng sợ hơn. Khổ Đế cùng tập đế nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy phân tích của hắn có lý. Không tốt, Tề Tiêu nhìn về phía tấm bản đồ bên trong thiệp mời trong tay, sắc mặt bá một cái, trở nên cực kỳ khó coi, thanh âm phát run, có trường sinh đan phiếu, đã đi tới phụ cận. Cái gì? Lý Duy Nhất cùng Thạch Thập Thực ra đầu đều tê dại. Khẩn trương lên, nhìn quanh bốn phía. Có thể cầm trường sinh đan phiếu, đều là người trong thập đại cao thủ. Hoa Vũ Tử ở trong thập đại cao thủ, chỉ có thể xếp ở vị trí phía sau, chỉ từ Độ Ách Quan lấy được một tấm trường sinh đan phiếu. 20 tấm trường sinh đan phiếu, trước 3, cầm lấy 3 tấm. Thứ 4 đến thứ 7, 4 người mỗi người lấy 2 tấm. Từ thứ 8 đến thứ 10, 3 người mỗi người lấy 1 tấm. Trường sinh đan phiếu số lượng, đem trước 10 đại cao thủ, chia làm 3 cấp độ. Đêm nay gió thổi mạnh đến nỗi cây bên sông lay động không ngớt. Diệt Đế cười lạnh, hiện tại mới biết sợ hãi, có phải đã quá muộn rồi không? Đát đát đát. Một chiếc Bách Tự Kinh văn pháp khí giá xe, do ba đầu thanh diễm hồn mã kéo dẫn, từ Lý Duy Nhất ba người phía sau đường dài chậm rãi hướng đường sông đi tới, phá hỏng đường lui của bọn họ. Nụ cười trên mặt Diệt Đế dần dần dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, người tới cũng không phải là vị ở cực Tây Cho Tàn địa vực kia. Tối nay triều đình, cực Tây Cho Tàn địa vực, Tuyết Kiếm Đường đình đích thật là liên thủ tấn công Đông Cảnh, nhưng thật muốn ngây thơ, đem mặt khác hai nhà coi là người một nhà, vậy có thể là 10 phần sai. Trong xe, Khương Ninh êm tai như thiên nhiên thanh âm, dù dương vang lên, các ngươi ai giết Đạo Đế. Nghe được thanh âm này trên mặt Diệt Đế đừng nói tươi cười, quả thực cũng sắp khóc lên. Nên biết, lúc trước ở Vong Giả U Cảnh, Khương Ninh truy sát Long Đình. Chính là Vũ Văn Thác Chân, Diệt Đế, Đạo Đế ba người phục kích nàng, nàng mới bị đánh bị thương, chúng Dạ Hoàng thiềm độc, sau đó từ Vong Giả U Cảnh một đường đuổi giết nàng tới Khâu Châu. Thù này cũng không nhỏ, Thạch Thập Thực cùng Tề Tiêu liếc nhau, không dám thở mạnh. Lý Duy Nhất như có điều suy nghĩ, dương cao giọng nói, miễn cưỡng cũng coi như là chết dưới kiếm của ta. Vũ Văn Thác Chân đâu? Khương Ninh lại hỏi, Lý Duy Nhất nhìn về phía Tề Tiêu. Tề Tiêu vẻ mặt cầu xin, hối hận lúc trước một đao kia chém quá nhanh, căn bản không có Lý Duy Nhất quyết đoán thừa nhận như vậy. Hắn chưa từng gặp qua Khương Ninh, không biết trong xe là ai. Nhưng, có thể cầm lấy trường sinh đan phiếu, liền tuyệt đối không phải hắn chọc tới nhân vật, chỉ sợ mấy chiêu liền có thể lấy tánh mạng của hắn. Thạch Thập Thực nghe ra là giọng nói của Khương Ninh, nhưng ở Táng Tiên Chân hắn từng đánh lén Khương Ninh, còn đuổi giết Trang Nguyệt, trong lòng tự nhiên cũng sợ muốn chết. Khung xe đi tới ngoài 10 trượng, trong xe thanh âm lại vang lên, Vũ Văn Thác Chân, Đạo Đế, Diệt Đế, đều là địch nhân ta phải tự tay đánh chết. Các ngươi giết hai trong số đó, ta đây nên giết ai? Lý Duy Nhất chỉ về phía trước, Diệt Đế vẫn còn. Ngươi, Diệt Đế giận dữ chừng Lý Duy Nhất, phi thân rơi xuống trên lưng kim hổ quang ảnh dài 5 trượng, chạy vội về phía sau. Ngao, ngao, màn xe nhấc lên, 5 cái vụ trạng long hồn bay ra, uốn lượn phi hành ở giữa không trung, ngưng tụ thành một cái đầu rồng, long chảo, long lân đều ngưng thật cự long. Cự lương đem kim hồ quang ảnh cùng Diệt Đế nuốt vào trong bụng. Diệt Đế liên tục kêu thảm thiết, cực kỳ thê lương. Khổ Đế xông về phía cự long, đang muốn ra tay. Lại thấy, Diệt Đế thình thịch một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân máu chảy đầm đìa như một đoàn thịt nát, đã không còn hơi thở. Ngao, cự long một lần nữa hóa thành 5 cái vụ trạng long hồn, vọt vào trên người Khương Ninh Châu Mục Quan Bào. Chẳng biết từ lúc nào, Khương Ninh đã đứng ở bên cạnh xe, nữ cải nam trang, quan bào châu mục phác họa dáng người nàng vô cùng nhuần nhuyễn, eo liễu tinh tế, trước ngực đẫy đà, rõ ràng tư thế oai hùng tuấn dật, nhưng lại tràn ngập khí vận tiên từ khiến người ta động tâm. Nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, liền để cho hoàn cảnh chung quanh hóa thành tiên cảnh thanh tịnh mờ mịt, rất là hấp dẫn tiếp cận nàng, thăm dò nàng. Bất quá, khi Diệt Đế máu chảy đầm đìa thi thể hạ xuống, ở đây mấy người đều là có chút mềm nhũn chân, thầm nghĩ cướp đường mà chạy. Một vị đệ thất hải võ tu một cái đối mặt liền bị đánh chết, chúng ta trốn thoát được sao? Thạch Thập Thực lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đã làm tốt sử dụng cuối cùng át chủ bài tâm lý chuẩn bị. Tề Tiêu nói, nàng ngộ tính quá cao, khẳng định tu luyện thành Tỉnh Long Quyết, Nguyện Châu Mục Quan Bảo long hồn lực lượng, đủ có thể so sánh đạo trùng cảnh võ tu. Nàng là triều đình nhân vật số 2, kế tiếp giết, tất là chúng ta. Duy Nhất huynh đệ, mau nghĩ một cái phá vòng vây phương hướng, nếu không trốn liền không kịp rồi. Khổ Đế viên yên tĩnh Phật tâm kia, thiêu đốt lên. Khương Ninh, tối nay chúng ta thế nhưng là minh hữu, người quá không kiêng nể gì. Khổ Đế, người không phải đối thủ của ta, nếu không đi, ta sẽ thu thập cả ngươi. Khương Ninh lạnh như băng nói. Lý Duy Nhất nhìn ra, Khương Ninh dưới khuynh thành mỹ mạo, bên trong cũng là một cái trong ánh mắt nhu không được hạt cát cường ngạnh tính cách. Vô luận là giết Thịnh Khinh Yến, hay là diệt đế, căn bản cũng sẽ không thỏa hiệp với tình thế. Cái gì đồng minh, hoặc là người một nhà, chỉ cần cùng nàng là địch, gặp mặt chính là trực tiếp đánh chết. Duy Nhất ca, ngươi bị dọa choáng váng, đang nói chuyện với ngươi đấy. Như thế nào phá vòng vây, xong rồi, nhìn qua rồi. Thạch Thập Thực biến sắc, muốn lập tức bỏ chạy, theo Khổ Đế cùng Tập Đế lui đi, ánh mắt Khương Ninh rơi về phía ba người bọn họ. Ánh mắt nàng lạnh như băng, Thập Thực Pháp Vương, ân oán của Táng Tiên Trấn, ta vẫn nhớ. Tề Tiêu, Tả Khâu Môn Đình các ngươi đang tấn công Châu Mục Phủ sao? Lý Duy Nhất, hay cho một thiếu niên thiên tử, dám cướp địch nhân của ta, vậy ngươi phải dùng mạng của mình để hoàn lại. Lý Duy Nhất cảm thấy Khương Ninh có chút cố tình gây sự, hiển nhiên là không dám đem giao tình bày ra ngoài, vì thế cười lạnh, muốn diệt trừ ta liền nói rõ, cần gì tìm lý do buồn cười như vậy. Hai người các ngươi đi trước, ta tới ngăn cản nàng. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Tề Tiêu hai tay cầm đao, thân thể ngồi xổm xuống, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Ta còn có một chiêu tuyệt cảnh át chủ bài, ba người chúng ta liên thủ, cho dù nàng mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối có thể đánh một trận. Thạch Thập Thực nói, Lý Duy Nhất quát lớn, hồ nháo, mau đi đi. Các ngươi lưu lại, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Tề Tiêu nhìn ra Lý Duy Nhất là nghiêm túc, cảm động đến lệ nóng doanh tròng, Duy Nhất huynh, hoạn nạn thấy chân tình. Ta Tề Tiêu hôm nay mới biết được, thế gian như thế nào là hữu tình hữu nghĩa. Duy Nhất ca, người đã cứu thị nữ của nàng, có lẽ có thể nói, đánh không lại, nhất định phải chạy trốn. Nhanh đi thôi, hắn là cường giả cấp bậc người thừa kế, không có chúng ta liên lụy, mới càng có cơ hội đào tẩu. Chúng ta đi tìm trợ thủ, nhanh, Tề Tiêu lôi kéo Thạch Thập Thực bỏ đi, Độ Ách quan vị tuần tra tiên sứ kia hiện thân, xuất hiện ở bờ sông. Chuẩn bị ghi chép kế tiếp một trận chiến. Cô tin rằng Lý Duy Nhất có khả năng trốn thoát khỏi tay Khương Ninh. Nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy hai người giao thủ, đành phải đem sách khép lại. Khương Ninh đi về phía hắn, tới trong một trường, mới sắc bén dùng ánh mắt dùng khí truyền âm. Giờ phút này tất có cường giả thế hệ trước nhìn chằm chằm nơi này, trong một trường truyền âm, bọn họ không nghe thấy. Ta là đại biểu nhị công chủ đến mời chào ngươi. Chính ngươi khống chế ánh mắt biểu tình. Lý Duy Nhất cười lạnh, muốn ta gia nhập triều đình. Ngươi cảm thấy, đêm nay ngươi ăn chắc ta trốn không thoát sao? Khương Ninh truyền âm nói, nhị công chủ đã hỏi qua Dương Thanh Khê đánh giá ngươi cực cao. Có lẽ là thật sự thưởng thức ngươi, nhưng cũng có thể là mượn đao giết người. Ta không muốn uổng công làm tiểu nhân, nhưng chính ngươi phải đề phòng nàng nhiều hơn. Ta biết ngươi toàn thân phản cốt. Chủ kiến rất mạnh, mấy lần đều mời chào không được ngươi, lúc này đây cũng nhất định là tốn công vô ích, cho nên ta không khuyên. Nhưng làm bằng hữu, ta lại không thể không nói cho ngươi biết. Nhị công chủ đã chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội ngươi đầu nhập triều đình chỉ có tối nay. Rạng sáng ngày mai Cát Tiên Đồng sẽ tự mình ra tay giết ngươi. Lý Duy Nhất tận lực khống chế khiếp sợ trong lòng mình, không biểu hiện ra ngoài mặt. Vừa khiếp sợ nhị công chủ tàn nhẫn, cũng khiếp sợ Khương Ninh vậy mà mạo hiểm lớn như thế, đem việc này báo cho biết, trong lòng tự nhiên cảm động. Khương Ninh nói, ngươi cũng không phải đối thủ của Cát Tiên Đồng. Ta khổ tư cả buổi chiều, chỉ vì ngươi nghĩ đến một con đường sống. Đường sống gì? Lý Duy Nhất nói, ta tự mình giết ngươi. Khương Ninh nói, đợi lát nữa, ngươi nghĩ biện pháp chọc giận ta sẽ đuổi giết ngươi. Ngươi trực tiếp từ đông, chạy ra ngoại thành tường thành. Ly khai Tiềm Long Đăng hội chiến trường. Người biết không, tuyệt thế mỹ nhân như ngươi, mỗi một lần khuyên ta lùi bước, đều sẽ đem ý chí chiến đấu của ta kích phát ra một phần. Lý Duy Nhất nói ra nội tâm chân thật muốn nói. Đừng ba hoa, nghe ta nói, việc này không được đùa giỡn. Khương Ninh lại nói, ngươi nếu là luyến tiếc Long Cốt cùng Long Trùng, ta hứa hẹn với ngươi, sau hội Tiềm Long Đăng hội, ta nhất định nghĩ hết biện pháp, cho ngươi một phần. Long Trùng và Long Cốt đều có tính toán, sao có thể thần không biết quỷ không hay? Lý Duy Nhất không chê ánh mắt, lại nói, là bằng hữu, ngươi đã làm đủ tốt rồi, ta phi thường cảm tạ. Sư phụ ta từng nói, tu hành võ đạo, cái gì cũng có thể thiếu, cho dù hoàn cảnh kém, khởi điểm kém cũng không sao, nhưng ý chí chiến đấu phải vĩnh tồn. Con người một khi mất đi ý chí chiến đấu cùng nhuệ khí, sẽ vĩnh viễn không thể leo lên võ đạo đỉnh cao. Hôm nay, người nói ra tên Cát Tiên Đồng, ta không chiến, nghe tin bỏ chạy. Như vậy sau này bất luận kẻ nào cũng có thể dùng bất cứ phương thức gì dọa ta lui. Cát Tiên Đồng nguyện ý ở trên người ta tốn tinh lực cùng thời gian, nhất định sẽ không quá nhiều. Nguyện ý trả giá đại giới, cũng nhất định sẽ không quá lớn. Khương Ninh, phàm là có thể trốn thoát địch nhân, đều không có đáng sợ như vậy, đều nhất định có kế sách ứng đối. Ta đây không phải còn có một đêm thời gian sao? Khương Ninh nói, ngươi muốn trốn, hoặc là, ngươi muốn trốn về Nam Thành, mượn thế Tả Khâu Hồng Đình, đối kháng Cát Tiên Đồng. Tả Khâu Hồng Đình là ai? Lý Duy Nhất hoang mang hỏi. Khương Ninh càng hoang mang, ngươi không phải còn không biết Tả Khâu Hồng Đình là ai chứ? Lý Duy Nhất càng thêm mờ mịt. Khương Ninh thấy rõ, hắn là thật không biết, vì vậy cười lạnh, Tả Khâu Đình chính là Tả Khâu Hồng Đình, cũng là Tả Khâu Hồng. Nàng ngay cả thân phận thật sự cũng không nói cho ngươi, ngươi còn trông cậy nàng có thể che chở ngươi. Thời điểm Khương Ninh đề cập Cát Tiên Đồng, Lý Duy Nhất chỉ là khiếp sợ ngắn ngủi, đã bị ý chí chiến đấu cùng chiến ý kích phát ra trong lòng thay thế. Nhưng biết được Tả Khâu Đình, dĩ nhiên là Tả Khâu Hồng. Không, là Tả Khâu Hồng Đình, hắn là thật sự kinh đến thiếu chút nữa không chế không được ánh mắt. Đây là từ Táng Tiên Trấn, một đường lừa gạt tới Khâu Châu Châu Thành. Khương Ninh nói, khi còn bé, còn không có tiểu điền lệnh, thiên hạ cũng còn không có chiến loạn. Phủ Châu cùng Khâu Châu lân cận, Khương gia cùng Tả Khâu Môn Đình quan hệ vô cùng tốt, ta cùng nàng xem như khi còn bé bạn chơi, là một trong số ít người biết giới tính của nàng. Tốt, tốt, biết chơi như vậy, Lý Duy Nhất đã bắt đầu tự hỏi, trả thù như thế nào trở về, phải tìm Tả Khâu huynh hào hào thúc gối nói chuyện một phen. Khương Ninh âm thầm sốt ruột thay hắn, người à, có cơ hội, mới gọi khiêu chiến, không có bất kỳ cơ hội, gọi chịu chết. Người cảm thấy mình đối đầu Cát Tiên Đồng, thật sự có cơ hội sống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 230, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Người nói xem, ta có tính là võ tu cấp bậc người thừa kế hay không? Lý Duy Nhất chợt hỏi. Khương Ninh lúc trước ở trong bóng tối, mắt thấy Lý Duy Nhất cùng Khổ Đế, Đạo Đế giao phong, trong lòng tất nhiên là vì hắn đạt tới thành tựu hôm nay mà cao hứng, hẳn là tính đi. Nhưng Khổ Đế chỉ là Nam Cảnh nhất giáp đệ bát, ngươi cùng nàng còn có chênh lệch, cùng Cát Tiên Đồng có thể kém vài tầng cấp. Lý Duy Nhất nói, Lê Cửu Phủ bị Loan Sinh Lân Ấu chặt đứt một cánh tay, không thoát khỏi Khâu Châu Thành. Thường Lê bị Loan Sinh Lân Ấu gần như đánh nát đầu, không sợ hãi, vẫn dám tái chiến. Lục Thương Sinh và Long Điển, biết rõ thực lực của Lôi Tiêu Tông và Long Môn, kém xa triều đình và cực Tây cho tàn địa vực, nhưng vẫn dám tham gia Tiềm Long Đăng Hội. Thành thật mà nói, mặc dù đứng ở lập trường của ta, mắng bọn họ là đông cảnh nhị trùng, nhưng trên người người khác đích thật có một cỗ anh hùng khí không chịu thua, dám tiếp nhận khiêu chiến. Trong đầu Khương Ninh, suy nghĩ bay về phía Táng Tiên Trấn ngũ hải cảnh chi giới, trên bãi sông cùng Hỏa Nha kỵ binh giao phong, còn có Binh Tổ Trạch đêm hôm đó, có lẽ mình có thể coi trọng hắn như thế, cũng là bởi vì trên người hắn vĩnh viễn có một cỗ ý chí chiến đấu, có thể đem hết thảy không có khả năng biến thành khả năng. Khương Ninh vẫn lạnh lùng như cũ, khống chế vẻ mặt, ngươi có lý do của ngươi, ta cũng có lý do của ta. Ngươi không thuyết phục được ta, ta cũng không thuyết phục được ngươi. Phương thức tư duy của nữ tử và nam tử, có lẽ vốn đã không giống nhau. Vậy đánh đi, ta sẽ đem ngươi đánh thành trọng thương, đánh trở về 7 ngày trước chiến lực, thậm chí là năm trước chiến lực. Đến lúc đó, ngươi nên biết mình phải rời khỏi Khâu Châu Châu Thành. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, lý do của Khương Ninh chính là, Lý Duy Nhất tuyệt đối không có khả năng sống sót trong tay Cát Tiên Đồng. Đào Lý Sơn, tam trọng thiên thượng, ẩn quân cùng Tả Khâu lệnh sóng vai mà đứng, nhìn về phía đông thành, ánh mắt đều thập phần ngưng trọng. Nhị công chủ thủ đoạn, tất là trước mời chào không thành, lập tức diệt trừ. Mời chào cũng đã vận dụng Khương Ninh, giết người lại nên là ai? Ẩn quân nói, ta chỉ hy vọng triều đình khinh địch một chút. Ta càng lo lắng, Lý Duy Nhất ngay cả Khương Ninh cửa ải này cũng không qua được. Chúng ta đều từng trẻ tuổi, thiếu niên nào có thể qua được ải mỹ nhân? Tựa như Nghiêu Thanh Huyền năm đó, nàng phàm là mở miệng nói với ta một câu, ta đều nhất định đón nàng tới Tả Khâu môn đình, bất luận lão gia hỏa nào cũng đừng hòng ngăn được ta. Tả Khâu lệnh mỗi khi nhớ lại năm đó, liền đau lòng vạn phần. Còn nghĩ đến chuyện năm đó, Ẩn Quân lạnh lùng liếc hắn một cái, lại nói, người vẫn nên lo lắng cho thế cục tối nay đi. Bên bờ sông, Lý Duy Nhất đột nhiên kéo dài khoảng cách với Khương Ninh, rút Hoàng Long kiếm ra, hàn quang bắn ra bốn phía, cười dài, triều đình. Triều đình đã mặt trời lặn về phía tây, đại hạ tương khuynh, ngoài sụp trong mục. Ta khuyên Khương gia ngươi cũng mau chóng chọn minh chủ khác, hoặc là khởi nghĩa vũ trang, nếu không khó thoát khỏi vận rủi gia phá tộc vong. Lý Duy Nhất lo lắng Khương Ninh tiếp theo hạ thủ lưu tình, bị nhị cung chủ nhìn ra manh mối. Bởi vậy, nói chuyện thập phần cay nghiệt ác độc, muốn chân chính chọc giận nàng. Tranh, Khương Ninh gọi ra kinh vũ kiếm, pháp khí trong cơ thể như đám mây nở rộ, bao phủ kiến trúc hai bên đường phố, lạnh lùng nói, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Dám mắng triều đình, nguyền rủa Khương gia, quá không biết tốt xấu. Khắp nơi đều bị kinh động, tựa hồ đàm phán sụp đổ, rất nhiều ánh mắt nhìn qua, vô luận là Khương Ninh đánh chết Lý Duy Nhất quật khởi như sao chổi, hay là Lý Duy Nhất từ trong tay Khương Ninh chạy trốn, đều là một chuyện không phải chuyện nhỏ. Không phải nguyền rủa mà là sự thật, lăng tiêu 28 châu, triều đình khống chế còn lại mấy châu. Nước lũ chọc thế, cuồn cuộn tiến về phía trước, các người ngăn không được. Lý Duy Nhất lùi tới trên cầu, ở trong gió đêm, hăng hái giơ tay hô to, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Tuế Tại giáp tử, Thiên Hạ đại cát. Khương Ninh là thật có chút bị hắn tức giận, cái gì cũng dám hô, đây là đang ép nàng hạ độc thủ. Là người trong triều đình, sao có thể nghe được khẩu hiệu phản loạn này? Đợi đến thu đến mùng 8 tháng 9, sau khi ta nở hoa bách hoa sát. Trùng thiên hương trận thấu lăng tiêu, cả thành đều mang hoàng kim giáp. Lý Duy Nhất lại hô lớn, người muốn chết, Khương Ninh không thể nhịn được nữa, lo lắng phản tặc này hô lên càng nhiều lời đại nghịch bất đạo. Một kiếm hàn quang phá màn đêm, nàng như phi tiên, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, đến đầu cầu. Dao, pháp khí trên người tản ra, ở giữa không trung, tự động ngưng hóa thành từng mảnh lông trắng sắc bén. Bạch Vũ và kiếm quang cùng nhau tấn công Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất biết nàng tu vi cao tuyệt, một mực tiến bộ, không dám cùng nàng liều mạng, nhảy xuống đầu cầu, rơi xuống mặt nước. Chuồn chuồn lướt nước chạm vào nhau, chân dẫm lên khói xanh, chạy dọc theo sông về phía Nam Thành. Chỉ cần chạy về Nam Thành, bằng vào Cửu Lê tộc cùng Tả Khâu môn đình thực lực, vô luận là Khương Ninh hay là Cát Tiên Đồng, đều đừng hòng làm gì được hắn. Bằng vào Thanh Hư Phi Thiền Bộ, ở tốc độ, Lý Duy Nhất so với Khổ Đế còn nhanh hơn một bậc. Nhưng, vẻn vẹn chỉ lao ra hơn 10 trượng, Lý Duy Nhất khiếp sợ phát hiện, có pháp khí Bạch Vũ bay tới phía trước hắn. Chân chính làm địch nhân của Khương Ninh, hắn mới biết được, những này Bạch Vũ có bao nhiêu đáng sợ. Không chỗ nào không có, lại sắc bén như phi đao, không ngừng trùng kích pháp khí hộ thể của hắn. Càng đáng sợ chính là, Khương Ninh trên lưng sinh ra quang rực màu trắng dài 5 trượng, ánh sáng chiếu 9 tầng trời, thánh khiết không tì vết, khoảnh khắc đuổi tới hắn phía trước. Muốn chạy về Nam Thành, nằm mơ, nàng treo trên mặt sông cách mặt đất mấy trượng phía trước Lý Duy Nhất, khi thế leo tới trạng thái tuyệt đỉnh, một kiếm vung ra. Một đạo kiếm khí sáng chói dài mấy chục mét, như sóng gợn ngưng thực, đem tầm mắt Lý Duy Nhất hoàn toàn bao phủ. Không có nơi nào để trốn, Lý Duy Nhất chân đạp mặt sông, sau lưng chiến pháp ý niệm hiện ra, như lập sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng, giơ kiếm chém thẳng xuống. Thái ất khai hải, oanh, một ngang một dọc, hai đạo kiếm quang hợp lại với nhau. Kiếm khí của Khương Ninh quá nặng nề giống như vô biên vô hạn. Lý Duy Nhất không thể hoàn toàn bổ ra, bị kiếm khí dư kình đánh trúng. May mắn đã sớm thôi động trên người ba tầng hộ thể pháp khí chiến y, thân thể bay ngược ra ngoài, ngực giống như bị côn gỗ đánh ngang một cái. Ở Táng Tiên Trấn, Khương Ninh có chiến lực đuổi giết Long Đình. Sau đó không ngừng mở rộng tổ điền, mấy tháng qua, tu vi một mực tiến bộ. Với thực lực hiện tại của nàng, người thừa kế bình thường muốn chạy trốn khỏi tay nàng cũng không phải chuyện dễ. Xem ra nàng thật muốn đem ta đánh thành trọng thương, tự tay trục xuất ta khỏi Tiềm Long Đăng Hội. Đúng rồi, nếu ngay cả nàng một cửa này cũng không qua được, làm sao qua được cửa kia của các tiên đồng? Không thể ở khu vực trống trải, cùng nàng giao thủ. Lý Duy Nhất rời khỏi Hà Đảo, xuyên qua rừng, tiện đà tiến vào hẻm nhỏ cùng kênh ngầm, dùng cái này làm suy yếu ưu thế tốc độ mà cánh sáng mang đến của Khương Ninh. Khương Ninh thu cánh rơi xuống mặt đất, rơi vào trong rừng rậm kiến trúc trùng trùng điệp điệp, biến mất trong tầm mắt Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất cảm thấy không ổn, vội vàng phóng thích cảm giác niệm lực, phát huy thính giác, khưu giác đến mức tận cùng, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành nội thành phía trước, tiếp tục đi về phía nam. Đột nhiên, cảnh báo phát sinh, hàng trăm, hàng ngàn luồng kiếm khí, giống như thủy triều, tuôn ra từ bóng tối. Khương Ninh sử dụng cũng không biết là kiếm chiêu gì, phảng phất có thể một người ngăn cản thiên quân vạn mã, pháp khí trong cơ thể không biết hùng hậu hơn Lý Duy Nhất bao nhiêu lần. Thình thịch, Lý Duy Nhất chân đạp bộ pháp, liên tục vung kiếm, phòng ngự kín không kẽ hở, ở trước người chống lên một tấm lưới kiếm, đem kiếm khí khi thân tới đều đánh nát. Trước mắt, bóng người chớp động như ảo giác, hơn 10 đạo bóng kiếm đồng thời xuất hiện, ngổn ngang khắp nơi. Lý Duy Nhất lấy bất biến ứng vạn biến, chấn định quan sát, khóa chặt một kiếm chân thật nhất của nàng. Một kiếm này, thẳng lấy cổ tay của hắn, muốn chặt đứt gân tay của hắn, để cho hắn trong vòng mấy ngày đều khôi phục không được chiến lực. Lý Duy Nhất tay trái kết trường, đánh ra một đạo trường lực ngưng tụ thành thần ấn màu vàng kim, muốn tránh Khương Ninh. Khương Ninh không lùi, thế tới không giảm, tay trái cũng là một đạo trường ấn đánh ra. Thình thịch, trường ấn đụng nhau, pháp khí tràn ra ngoài, Lý Duy Nhất lùi ra ngoài hơn 10 trường, dưới chân cày ra một khe rãnh thật dài. Trường lực đối với cánh tay trái kia, đau đớn đến mất đi chi giác. Tay phải cầm kiếm, tuy rằng bảo trụ, nhưng vẫn bị cắt ra một đạo vết máu rách ra. Không đợi hắn vận khí ăn dưỡng cánh tay trái tê dại, Khương Ninh lại toàn lực ứng phó một kiếm chém tới, Lý Duy Nhất ngang nhiên minh đánh, hai kiếm ầm ầm va chạm, Lý Duy Nhất không ngừng lui về phía sau, bị nàng bước đến nặng nề đụng vào tường thành nội thành. Khương Ninh pháp khí truyền âm, hiện tại đã biết chênh lệch chưa? Nói riêng về tốc độ, ta thấy các tiên đồng cũng chưa chắc bằng ngươi. Cho nên mỗi lần ngươi đuổi kịp ta, không nói lên điều gì. Lý Duy Nhất nói, vậy thì lại đến. Khương Ninh nhanh chóng kéo chiến kiếm trong tay, hai kiếm ma sát, thanh âm chói tai, hoa lửa bắn tung tóe. Tiếp theo, vung kiếm lên, chém về phía eo bụng hắn. Lý Duy Nhất sớm đem Như Ý Càn Khôn kiếm tu luyện tới cực cao tiêu chuẩn, kiếm chiêu biến hóa, tùy tâm tùy ý, ngăn trở nàng một kiếm này, thân thể giống như du long hướng tường thành đỉnh thối lui. Khương Ninh như bóng tùy ý, kinh vũ kiếm phảng phất dính vào hoàng long kiếm trên, đuổi theo tường thành. Đâm về phía cổ hắn, lại pháp khí truyền âm, ta còn không có vận dụng Long Tình Quyết đâu. Cẩn thận, Lý Duy Nhất nhắc nhở một câu, thần sắc Khương Ninh khẽ biến, pháp khí trên người tuôn ra như nổ tung, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đánh lén. Lý Duy Nhất thuận thế lùi lại, kéo dài khoảng cách với cô. Vừa rồi ngắn ngủi giao phong, hắn đã là bị nội thương, lau đi khóe miệng huyết dịch, thật lợi hại Vũ Tiên Tử không hổ là nhị cung chủ cao đồ. Nhưng chút thương thế này, còn không tính là gì. Khương Ninh cho dù biết Lý Duy Nhất hiện tại có thể đã có được chiến lực cấp người thừa kế, nhưng hắn có thể ngăn cản nàng nhiều kiếm như vậy, trong lòng vẫn lâm vào sợ hãi than. Ở trên người hắn, thấy được rất nhiều khí chất dương cương mà hoạn quan triều đình không có. Cánh tay trái của Lý Duy Nhất vung lên như roi, sau khi pháp khí vận chuyển trong kim mạch, cảm giác đau đớn chết lặng trong nháy mắt biến mất. Tốc độ khôi phục nhanh, chính là một ưu thế khác để hắn dám nghênh chiến với đối thủ cường đại hơn mình. Thấy Khương Ninh kia yểu điệu thân hình trở nên mơ hồ, không cách nào nhận ra, Lý Duy Nhất đau đầu không thôi. Tốc độ của cô ấy quá nhanh, toàn thân pháp khí tuôn về phía lòng bàn chân, Lý Duy Nhất cước bộ đạp một cái. Thân hình bắn ra bình thường, xuất hiện đến 10 trượng cao địa phương. Trong quá trình từ dưới lên, một đạo long ảnh dưới chân chợt lóe rồi biến mất. Bước thứ hai đạp không phóng ra, thân thể lần nữa bạt thăng, hơn nữa hướng nam mà đi. Bước thứ ba, bước thứ tư, hoàng long phi thiên, một bước 10 trượng, tốc độ cực nhanh. Loại thân pháp này quá thần dị, võ tu trong thành chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Không bao lâu, Lý Duy Nhất giống như lên trời mà đi, xuất hiện đến thấp bé phía dưới mây đen, Một bộ muốn từ cách mặt đất mấy trăm mét cao vị trí, trực tiếp vượt qua thành trì, trở về Nam Thành tư thế. Đáng tiếc, hắn gặp phải là có thể phi hành Khương Ninh. Khương Ninh ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, dương cánh bay lên, đem hắn đuổi theo, phía sau một tòa lâu đài thần bí chiến pháp ý niệm hiện ra. Chỉ là nàng chiến pháp ý niệm bộc phát ra công kích, liền để cho Lý Duy Nhất trong cơ thể pháp khí hỗn loạn, không cách nào lại thi triển Hoàng Long Phi Thiên, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Pháp khí đệ tứ hải quả nhiên có vấn đề, rất không ổn định. Hai chân Lý Duy Nhất phóng thích đám mây pháp khí, cởi bỏ xu thế rơi xuống. Oanh, nặng nề rơi xuống đất, đập cho đường phố lõm xuống, nứt ra một mảng lớn. Không đợi hắn đứng dậy, phía trên Khương Ninh lại đã đến, hai người một đuổi một lui, bóng kiếm vô số, giao thủ mấy chiêu. Bá, bá, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng chạy tới, giống như bảy thanh phi đao vây quanh Khương Ninh. Chiều dài thân thể chúng nó đã rất gần bảy tấc, chỉ kém lột xác cuối cùng. Mỗi một con chiến lực đều đuổi theo phàm nhân võ tu mới vào đệ hất hải. Bảy con liên thủ, chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng nó vốn là không muốn công kích Khương Ninh, nhưng Lý Duy Nhất nói cho chúng nó biết, chỉ có lưu lại mới có thể lấy được đầy đủ long cốt cùng long trùng. Hai thứ đồ ăn này đủ để thân thể chúng nó trở nên càng cường đại hơn, hơn nữa có thể nhanh chóng thoát biến thành kỳ trùng cấp thống soái. Lý Duy Nhất cùng bảy con phượng sĩ Nga Hoàng liên thủ, tám cỗ lực lượng cùng chiến pháp ý niệm của Khương Ninh va chạm, nhất thời đường phố nổ tung đá vụn bay đầy trời. Một chùm sáng dâng lên ở phía đông thành, xông thẳng lên trời cao, đâm vào tầng mây. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chùm sáng mọc lên từ các phương vị khác nhau, chiếu sáng phía đông thành. Lý Duy Nhất lui về phía sau, trên người tầng thứ nhất pháp khí chiến y đã là vỡ nát. Lộ ra chiến y bên ngoài gương mặt cùng hai tay đều có kiếm khí vết máu. Trái lại Khương Ninh, toàn thân sạch sẽ không tì vết. 8-1, vẫn khó địch như cũ. Hắn cầm kiếm nhìn về phía những chùm sáng đột nhiên dâng lên xa xa, hơi thất thần, dự cảm điềm xấu trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Theo lý thuyết, Tề Tiêu cùng Thạch Thập Thực đã rời đi thật lâu, sớm nên tìm đến Tả Khâu Đình đang ở Đông Thành. Tả Khâu Hồng Đình. Nhưng Tả Khâu Hồng Đình vẫn không có chạy tới, rất không bình thường. Khương Ninh dùng ý niệm chiến pháp, lâu đài điện vũ, và song rực đánh lui bảy con phượng rực Nga Hoàng, một kiếm bức Lý Duy Nhất vào trong bóng tối góc tường. Ta thừa nhận, ngươi và Thất Tiểu Trích liên thủ đã rất mạnh, ta muốn giết ngươi, tất sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng, lực công kích hiện tại của Thất Tiểu Trích có thể uy hiếp đến ta, tuyệt đối không uy hiếp được Cát Tiên Đồng. Nếu chiến lực của chúng tăng thêm một bậc thì sao? Tỷ như, đều đạt tới cấp độ Tề Tiêu, Trần Văn Vũ. Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh không dám tưởng tượng, bảy đệ thất hải thuần tiên thể liên thủ sẽ là chiến lực gì? Chính là nàng, chỉ sợ đều chỉ có thể lui tránh. Bởi vì, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng càng ngoan cường, càng khó bị thương. Nếu thật sự có bảy vị trợ thủ như vậy, vậy thì hoàn toàn khác. Nàng lâm vào do dự, ngươi có nắm chắc. Trong vòng 3 ngày, đem chúng nó nuôi đến cái kia cấp độ. Hẳn là có thể, Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh bỗng thở dài, đã muộn, cột sáng đã dâng lên, ta không giấu giếm ngươi nữa. Phía Nam là tử lộ, nếu ngươi gửi gắm hy vọng trốn về Nam Thành, mượn lực lượng Cửu Lê tộc và Tả Khâu Môn Đình đối kháng Cát Tiên Đồng, thập tử vô sinh. Ngươi không có thời gian 3 ngày này, nói như thế nào, Lý Duy Nhất hỏi, Khương Ninh nói, tối nay. Không phải triều đình, cực tây cho tàn địa vực, tuyết kiếm đường đình tấn công Lôi Tiêu Tông cùng Long Môn, mà là năm đại thế lực liên thủ diệt Tả Khâu Môn Đình. Long Môn giả bộ bại, Lôi Tiêu Tông tử thủ phá phòng, đều là một phần kế hoạch. Nếu như có trời nắng sấm sét, Lý Duy Nhất đột nhiên biến sắc, trong lòng vì Lê Lăng, Ẩn Cửu, Thạch Thập Thực bọn họ cảm thấy lo lắng. Có phải là bởi vì Tả Khâu Môn Đình được Cửu Lê Tộc cùng Chu Môn ủng hộ? Lại chiếm hết ưu thế sân nhà, thanh thế to lớn, cho nên các ngươi mới liên thủ trước đối phó bọn họ. Hai người không ngừng đổi chiêu, đổi vị trí. Khương Ninh muốn thuyết phục hắn, rất có kiên nhẫn nói, Tiềm Long Đăng Hội vì sao ở Khâu Châu Châu Thành. Bởi vì trận này Tiềm Long Đăng Hội, không phải quần hùng tranh giành, mà là cho Tả Khâu Hồng Đình một người tổ chức. Chí ít ban đầu là như vậy, ba vị thiếu niên thiên tử, Cát Tiên Đồng thuộc về triều đình. Loan Sinh Lân Ấu thuộc về địa vực Cho Tàn Cực Tây, cũng không phải Tiềm Long Độ Ách Quan muốn tìm. Tả Khâu Hồng Đình chỉ có ở Tiềm Long Đăng Hội chứng minh năng lực của mình, hoàn thành cuộc thí luyện này, Tả Khâu Môn Đình mới có thể nhận được sự ủng hộ của Độ Ách Quan. Về phần, nàng cần đạt tới trình độ nào mới có thể nhận được tán thành, vậy cũng chỉ có Độ Ách Quan mới rõ ràng. Những người còn lại, có người là phá rối, có người muốn dương danh, có người là vì khen thưởng mà đến, có người lại là muốn đem Tả Khâu Hồng Đình đánh ngã. Để cho Độ Ách Quan ngược lại ủng hộ bọn họ, bây giờ ngươi đã hiểu, ta vì sao ngay từ đầu liền phản đối, ngươi tham gia Tiềm Long Đăng Hội. Ta không muốn, ngươi bị Tả Khâu Hồng Đình lợi dụng, trở thành một quân cờ trên con đường thiên tử của nàng. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Đình rất có nhân cách hấp dẫn. Nếu cô ấy muốn lợi dụng ta, lấy thân phận Tả Khâu Hồng Đình, thật ra ta càng khó từ chối. Hơn nữa, với thực lực của ta khi tham gia Tiềm Long Đăng Hội, nào có tư cách bị nàng lợi dụng? Không đúng, Loan Sinh Lân Ấu, Đường Vãn Thu, các tiên đồng thậm chí ngay cả ngươi cũng tới Đông Thành. Hơn nữa Vũ Văn Thác Chân bọn họ cũng đích xác đang đánh giết Long Môn Võ Tu. Các ngươi vì dẫn Tả Khâu Hồng Đình trúng kế, lại không sợ cứ điểm tổng bộ bị nhổ đi. Khương Ninh nói, ngũ phương thế lực, người biết kế hoạch này, không vượt qua 10, người phía dưới tự nhiên là tại thật đánh thật giết. Nếu không thể làm đủ sự thật, nếu không dốc toàn lực mà ra, nếu không trả giá một ít, Tả Khâu Hồng Đình biết rõ Khâu Châu Thành như lòng bàn tay, làm sao có thể trúng kế. Đêm giao thừa, chúng ta đã muốn trực tiếp đánh bại nàng, nhưng bị nàng gánh vác. Khắp nơi thế lực đều mang quỷ thai, đều có mâu thuẫn cùng tiểu tâm tư, nàng lợi dụng điểm này, dần dần thành thế. Lý Duy Nhất nói, các ngươi dụ nàng chủ động xuất kích, là có thể trói 5 thế lực vào chiến xa, ai cũng đừng hòng gian lận, cản trở lẫn nhau. Nếu Long Môn và Lôi Tiêu Tông còn muốn không đếm xỉa đến, như vậy bọn họ mất đi cứ điểm phòng thủ, có lẽ tối nay sẽ bị các ngươi tiêu diệt. Đây không phải 5-1, mà là 6 bên đều đang đánh cờ. Chỉ khi tất cả mọi người mất đi thành trì và không còn đường lui, họ mới có thể đoàn kết trong một thời gian ngắn. Khương Ninh thật sâu nhìn chằm chằm hắn, vô luận nói như thế nào, cột sáng dâng lên, toàn thành công phạt Tả Khâu Môn Đình tín hiệu phát ra, Nam Thành tối nay tất thi sơn huyết hải. Tả Khâu Môn Đình có thể kiên trì đến bình minh, coi như là lợi hại. Lý Duy Nhất sâu kín nói, có lẽ, các ngươi vẫn đánh giá thấp Tả Khâu Hồng Đình. Nếu Tề Tiêu cùng Thạch Thập Thực không có tìm được Tả Khâu Hồng Đình đến cứu hắn, nói rõ Tả Khâu Hồng Đình đã trước một bước nhận thấy được không thích hợp, rất có thể, đã sớm chạy về Nam Thành. Một đạo hắc y thân ảnh cao ngất, dựa lưng vào tường, đứng ở trong bóng tối dưới mái hiên cách hai người gần 10 trượng, cùng hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể, khí tức trên người hoàn toàn không có. Triều đình có hai người theo dõi ngươi, một là đệ nhất cường giả Phong Châu tốc độ chỉ thua ta một đường, Phong Doãn. Một là đại nội cao thủ sư Thừa Siêu Nhiên, Trần Vũ Yến tinh thông truy tung. Bọn họ sẽ không ra tay với ngươi, nhưng sẽ vẫn đi theo ngươi, cho đến hừng đông ngày mai các tiên đồng đến. Khương Ninh biết kế hoạch của mình thất bại, không trọng thương được hắn, chuẩn bị thả hắn rời đi. Bởi vì nàng tin tưởng, sau khi biết Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc đại thế đã mất, Lý Duy Nhất không còn đường đi, chỉ có thể rời khỏi Tiềm Long Đăng Hội. Nước lũ chọc thế, cuồn cuộn tiến về phía trước, người cũng không ngăn được. Khương Ninh thu kiếm về tổ điền, trong bóng tối dưới mái hiên cách đó 10 trượng, đạo thân ảnh cao mất kia khẽ mỉm cười, nhanh chóng lắc mình mà ra, nhìn chằm chằm hai người không đánh tiếp nữa. Tay phải vẽ tròn, không khí như hóa thành dạng lỏng, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Tiếp theo trong tay áo bắn ra một mảng lớn ám khí chói mắt tới cực điểm, như một đoàn hỏa diễm, từ trong gợn sóng hình tròn bay ra ngoài. Sau khi ngọn lửa bay ra ngoài, phát ra âm thanh rầm rầm. Nhìn kỹ dưới, chính là vô số hỏa diễm lân phiến, đầy trời hỏa tinh từ bình thường, nhét đầy đường phố, tốc độ nhanh như sao băng. Kim Lân Hỏa Vũ, Khương Ninh ánh mắt kinh biến, quát to một tiếng. Trong lúc vội vàng căn bản không kịp phóng thích long hồn cùng chiến pháp ý niệm, chỉ đành bàn tay kết ấn, lấy pháp khí chống lên một đạo bình phong phòng ngự thật dày. Lý Duy Nhất kéo ra quỷ kỳ, đi nhanh về phía trước, rất nhanh xoay tròn, lấy cờ làm thuẫn, hình thành một vòng xoáy. Kim Lân Hỏa Vũ không chỉ có tốc độ nhanh, lực xuyên thấu cũng rất khủng bố, đánh xuyên qua lá chắn pháp khí của Khương Ninh và lá quỷ kỳ mà Lý Duy Nhất giương lên, rơi xuống trên người bọn họ. Thình thịch, Khương Ninh mặc quan bào châu mục, Lý Duy Nhất thì có thi y nhuyễn giáp cùng hai kiện pháp khí chiến y, hai người lui ra ngoài, đều chỉ bị thương nhẹ. Lý Duy Nhất hai kiện pháp khí chiến y tất cả đều hủy diệt, bị đánh xuyên ra mấy cái lỗ thủng, lập tức kích phát ra thi y nhuyễn giáp bên trong huyết vụ cùng huyết sắc kinh văn hộ thể, ánh mắt quan sát tứ phương. Khương Ninh vung kiếm chém về phía bóng tối dưới mái hiên, nhưng kẻ đánh lén đã sớm rời đi. Bá, bá, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, bảy đạo thân ảnh từ bảy phương hướng khác nhau vọt tới, trên mặt mỗi người đều biểu lộ hoàn toàn không có, hai đồng tử thiêu đốt hỏa diễm. Là Tàng Tẫn trong Tẫn Linh, Khương Ninh nhắc nhở một tiếng, oanh, trong đó một đạo thân ảnh, còn ở xa bên ngoài, đã bị Khương Ninh một kiếm đánh cho nổ tung, hóa thành hỏa tinh tử, bao trùm phương viên 10 trượng. Trong 10 trượng tất cả vật chất, toàn bộ bị phá hủy thành bột mịn, hóa thành một mảnh nho nhỏ cho tàn địa vực. Trận pháp quang xa trên kiến trúc hai bên đường phố bị ma diệt, hỏa tinh tử vọt vào. Tòa nhà sụp đổ ầm ĩ, cháy trong cho tàn. Khương Ninh và Lý Duy Nhất thi triển thân pháp, nhanh chóng né tránh. Ầm ầm, sáu thân ảnh khác bao vây bọn họ, hóa thành sáu đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa lại hóa thành bụi và sao hỏa, hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Thình thịch, hai người từ đầy trời cho bụi cùng hỏa tinh tử bên trong lao ra, rơi xuống mặt đất, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi. Khương Ninh bị thương nặng hơn Lý Duy Nhất, lúc trước ở trong hỏa diễm, nàng chắn ở phía trước, sử dụng châu mục quan bảo ngạnh kháng. Thế nào, Lý Duy Nhất bò dậy, ngồi xổm thân thể, cảnh giác vạn phần quan sát bốn phía. Vùng phất tay, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng bay lên không trung, tìm kiếm tung tích kẻ đánh lén. Khương Ninh đè vết thương xuống, không sao, thấy hay không, các ngươi hợp tác như vậy, chỉ cần hơi có cơ hội, sẽ dồn đồng minh vào chỗ chết. Hắn giao cho ta là được, chúng ta không thể liên lạc nữa, nếu không ngươi trở về sẽ không có biện pháp giải thích. Lý Duy Nhất bỏ lại lời này, chân đạp long ảnh, xuất hiện đến hơn 10 trượng ngoài mái hiên đình. Đưa một tay ra, thu lại bảy con phượng sĩ Nga Hoàng, đuổi theo trong màn đêm. Phong Doãn và Trần Vũ Yến thi triển thân pháp, một trước một sau chạy tới bên cạnh Khương Ninh. Ta không sao, các ngươi có nhiệm vụ của các ngươi, đi đi, Khương Ninh nói, hai vị triều đình nhất giáp cao thủ, ôm quyền hành lễ, đuổi theo Lý Duy Nhất mà đi. Long ngâm vang vọng bầu trời đêm, một tiếng tiếp một tiếng, cao vút vô cùng. Lý Duy Nhất trong lòng trầm lãnh, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, tại nội thành trên tường thành. Đem đạo kia cao mất hắc y thân ảnh đuổi theo. Thân ảnh áo đen đeo mặt nạ, lấy ra một cây gậy gỗ dài hai thước. Thình thịch, một kiếm một côn, hai đạo thân ảnh ở trên tường thành kịch liệt giao phong. So với lúc trước cùng Khương Ninh giao thủ kịch liệt hơn nhiều, sát khí cùng chiến ý tràn ngập. Lý Duy Nhất mỗi một kiếm đều là toàn lực ứng phó, chớ có đem hắn đánh chết. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng cùng Lý Duy Nhất đồng hành, không có tiến công. Chỉ phụ trách ngăn cản hắc y thân ảnh đào tẩu. Nắm lấy cơ hội, Lý Duy Nhất xúc lực, phóng thích ra năm đạo chiến pháp ý niệm thân ảnh, đồng thời cũng xuất hiện năm cái Lý Duy Nhất, khí thế như cầu vồng một kiếm khai hải mà đi. Thân ảnh áo đen đối diện ánh mắt đột biến, bất chấp bại lộ thân phận. Gậy gộc trong tay giơ lên đỉnh đầu, một cỗ lực lượng huyền diệu tuyệt luân phóng thích ra, đem mây đen trên không mấy trăm mét đều kéo xuống một sợi. Giống như lốc xoáy nối liền thiên địa. Kinh văn trên gậy hiện lên, sau khi vung ra, mây mù trùng trùng điệp điệp theo sông ra ngoài. Giao, Hoàng Long kiếm chém tan mây mù, va chạm với mộc côn. Một đạo kiếm khí xông thẳng về phía trước bốp một tiếng, đem mặt nạ trên mặt hắc y thân ảnh chém rách, lưu lại một đường huyết tuyến trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Hắc y thân ảnh xoay người rời đi, nhảy xuống tường thành, ẩn thân biến mất ở trong bóng tối. Là Long Đình sao, vừa rồi vội vàng liếc mắt một cái, Lý Duy Nhất vô năng xác định. Nhưng có thể xác định chính là, trên mặt người nọ bị chém ra một đạo huyết tuyến, mà không phải lộ ra hỏa tinh tử dưới da người, cũng không phải Tẫn Linh. Nếu Long Đình không biến thành Tẫn Linh, vậy hắn vì sao muốn giết Chu Hoàn? Lý Duy Nhất thở ra một hơi thật dài, xoay người đi chỗ khác. Phong Di và Phiêu Vũ Yến lần lượt hiện thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.